Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 804, bén nhạy khứu giác. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, gặp Lâm Kiệt cử chỉ kỳ quái, co rúm lỗ mũi văn tới văn đi. An Khả Hinh ân cần hỏi, A Kiệt, ngươi đây là thế nào? Có phải hay không ngửi được vật kỳ quái? Quá nhạy, ta ngửi thấy mùi máu tanh. Lâm Kiệt không có giấu giếm. Tần Cương Chính là vẻ mặt rét một cái, nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, cảnh giác nhìn bốn phía. An Khả Hinh chính là dùng sức co rúm lỗ mũi, nghi ngờ nói, ta tại sao không có ngửi được à? Lâm Kiệt hướng chừng hai cái thương trường lối đi phương hướng. Trước sau đi về phía trước mấy bước, ngửi một cái, xác định nói, ở bên trái, Như Lâm đại địch Tần Cương, còn có một mặt nhỏ hưng phấn An Khả Hinh, một trái một phải bảo vệ ở Lâm Kiệt hai bên, đi theo hắn dọc theo bên trái khách hàng lối đi, đi về phía trước, đi không tới 10 mét, Lâm Kiệt ngay tại một nơi phong bế nhỏ ô trước dừng lại. Đây là một nơi quầy thu tiền. So với nồng mùi máu tanh, chính là từ nơi này chỗ quầy thu tiền bên trong tản mát đi ra ngoài, Lâm Kiệt liền thấy bên trong ngồi một vị thanh niên cô gái, trên mặt nàng trang điểm so với dày so với bạch, không nhìn thấu sắc mặt, chỉ bất quá từ nàng bộ mặt có chút co rút diễn cảm, còn có mồ hôi lạnh trên trán nhìn ra, thân thể nàng hẳn rất không thoải mái. Gặp Lâm Kiệt các người đến gần, quầy thu tiền bên trong cô gái, thân thể ngồi thẳng, trên mặt nặn ra một ít nụ cười, nói, hoan nghênh đi tới Lâm Giang rực rỡ tốt thương hạc, tính tiền nói, xin lấy ra nhân viên bán hàng mở cái nhỏ phiếu. À, ta không phải tới đây trả tiền tính tiền. Lâm Kiệt chỉ mình mặt, nói, ta là một người bác sĩ, ngươi biết ta không? Quầy thu tiền bên trong cô gái lắc đầu một cái, cảnh giác nói, thật xin lỗi, tiên sinh, ta không nhận biết ngươi, nếu như ngươi cần giúp đỡ mà nói, mời tìm trong thương trường bảo an hoặc đi quản lý phòng trực, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi. Bị đả kích Lâm Kiệt, liền nghe được phốc xích một tiếng, vừa quay đầu liền thấy An Khả Hinh không nhịn được cười, đem mặt vặn đến một bên. Hắn trong lòng cái này buồn rầu à. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn biết được một cái thực tế. Mình cũng không có nổi danh đến nhà nhà đều biết trình độ. Lâm Kiệt nhìn một chút người này trước ngực công tác minh bài, biết được nàng tên chữ, nói nghiêm túc, Vương Dĩnh, ngươi khỏe, bỏ mặc ngươi có biết hay không ta. Ta đều là một người bác sĩ, vẫn là một người rất bác sĩ lợi hại. Ta từ trên mình ngươi ngửi thấy đậm đà mùi máu tanh mà. Muốn hỏi một chút, ngươi phải chăng cần giúp đỡ? Lời này vừa ra, tên này kêu Vương Dĩnh nhân viên thu ngân, chính là diễn cảm một. Thấp giọng nói, vị này bác sĩ, ta chỉ tới tình huống. Bụng có chút đau, nhẫn nại một chút là tốt. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi quan tâm. Chỉ tới tình huống. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, Vương Dĩnh, có lẽ ngươi không tin ta, ta có mấy câu nói hy vọng ngươi nghiêm túc nghe một chút. Ta cũng có bạn gái ngươi, ta nhưng mà biết, tới tình huống mùi máu tanh, là sẽ không nồng như vậy dày. Ngươi chảy máu tính, hẳn là tương đối lớn, có thể hay không hỏi một chút, lần này tới ngày tháng phải chăng bình thường? Bụng đau đớn phải chăng và trước kia như nhau? Vương Dĩnh, ta thật sự là một người rất bác sĩ lợi hại, sẽ không vô duyên vô cớ tới nói đùa với ngươi. Có lẽ Lâm Kiệt lời nói ra chân thành, có lẽ hắn dài một bản làm người tín nhiệm mặt. Vương Dĩnh chỉ là do dự một chút, liền mở miệng nói, bác sĩ, ta lần này tình huống, sau dự tính muốn nói trước 4 tháng 5 ngày. Bụng lần này cũng là đau dữ rồi, đau vô cùng, giống như là có người ở níu nơi đó như nhau. Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống, nói, Ngươi đưa tay ra, ta cảm giác ngươi một chút mạch đập. Lần này, Vương Dĩnh không có nửa điểm do dự. Từ cửa sổ nhỏ bên trong nắm tay đưa ra ngoài. Lâm Kiệt nắm tay nàng cổ tay. Lập tức cảm giác được nàng cánh tay có chút lạnh. Đồng thời mạch đập lực độ có chút hơi yếu. Vương Dĩnh, ngươi có bạn trai hay không? Vương Dĩnh ngẩn ra, mới trả lời. Ta đã kết hôn rồi. Có một năm, Lâm Kiệt trầm giọng nói. Vương Dĩnh, ta không muốn hù dọa ngươi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Ngươi có thể có thai ngoài tử cung ra máu. Hoặc tử cung nhọt hoặc buồng trứng nhọt ra máu có thể. Ngươi bây giờ cần lập tức đi bệnh viện. Lâm Kiệt mà nói. Hiển nhiên dọa sợ Vương Dĩnh. Nàng vội vàng đè xuống điện thoại vô tuyến. Mang khóc âm gọi. Hình quản lý. Hình quản lý. Mau tới. Mau tới đây. Không hai phút. Một vị hơn 30 tuổi. Ăn mặc công chứa thiếu phụ chạy tới. Phụng bồi nàng cùng đi đến. Còn có 5 vị mang co giãn gậy cảnh sát. Khí thế hung hăng bảo an. Một xem bọn họ dáng điệu. Lâm Kiệt cũng biết. Đối phương đây là hiểu lầm. Hắn vội vàng mở miệng giải thích. Ta là bác sĩ. Nhận ra được Vương Dĩnh có thể cần giúp đỡ. Rơi ở phía sau công chứa thiếu phụ. Thấy Lâm Kiệt mặt. Chính là sững sốt một chút. Dồn dập đối với các nhân viên an ninh hô. Chớ lộn xộn. Chớ lộn xộn, hắn là Lâm Kiệt, là bác sĩ Lâm Kiệt, thật sự là một người bác sĩ. Nghe nàng như thế vừa hô, Lâm Kiệt tâm tình chính là buông lỏng một chút. Cuối cùng là có người nhận ra mình, chạy đến trước mặt bảo an, dừng bước, né tránh ở hai bên. Công chứa thiếu phụ thở hỗn hển chạy đến phụ cận, nhìn lướt qua quầy thu tiền bên trong Vương Dĩnh, vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia. Vương Dĩnh đây là thế nào? Lâm Kiệt nhìn xem Vương Dĩnh. Đối với công chứa thiếu phụ nói. Người trước hết để cho Vương Dĩnh từ bên trong đi ra. Ta trước cho nàng làm một cái đơn giản kiểm tra. Công chứa thiếu phụ ồ một tiếng. Quay đầu đối với Vương Dĩnh nói. Vương Dĩnh, mau chạy ra đây. Mời Lâm chuyên gia cho ngươi làm một cái kiểm tra. Nghe nói như vậy, Vương Dĩnh chợt một chút. Liền đứng lên, chạm này hẳn là quá mau quá mạnh, thân thể nàng lay động một cái, sau đó thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống quầy thu tiền bên trong, cái này ngã xuống một cái, quả thực dọa người chung quanh giật mình, công chứa thiếu phụ ngược lại là rất chấn định quả quyết. Nàng lúc này là một người bảo an bay vào quầy thu tiền, từ bên trong cầm nhỏ cửa mở ra. Sau đó đem sụi lơ Vương Dĩnh ôm ra. Lâm Kiệt liền thấy. Ôm Vương Dĩnh đi ra ngoài tên kia bảo an. Trên mình liền dính không thiếu vết máu. Vội vàng đối với công chứa thiếu phụ nói. Cũng không cần kiểm tra. Dùng nhanh nhất tốc độ cầm Vương Dĩnh đưa đến bệnh viện gần nhất. Liền nói là phụ khoa chảy máu nhiều. Công chứa thiếu phụ không dám thờ ơ. Nàng chỉ huy một bảo an cõng lên hôn mê Vương Dĩnh. Một bảo an ở bên cạnh theo đỡ. Mấy người vội vàng hướng thương hạ bên ngoài chạy đi. Lúc này, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng đẩy ra liền đám người vây xem. Đi tới Lâm Kiệt bên người. Ca ca, chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái Lâm Miểu đầu. Nói, không có sao. Chỉ là trùng hợp phát hiện một bệnh nhân. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mấy người thoát khỏi một số người vây xem. Đi thương hạ lầu 3. Vào một nhà nóng uống tiệm ngồi xuống. Bọn họ tất cả gọi một ly nóng uống. An Khả Hinh sống động miêu tả Lâm Kiệt là như thế nào men theo mùi máu tanh. Xem chó săn như nhau tìm được bệnh nhân. Kiệt ca ca. Lỗ mũi của ngươi thật xem cún con như nhau bén nhạy sao? An Khả Mộng là mặt đầy tò mò. Ta chỉ đối với một ít đặc biệt mùi. Có chút nhạy cảm mà thôi. Ví dụ như mùi máu tanh. Tiêu độc mùi vị của nước chủng loại. Lâm Kiệt nhìn về phía Lâm Miểu. Cười nói. Chân chính xem chó săn như nhau. Có bén nhạy khứu giác người. Là Miểu Miểu. trước kia nàng mắt không thấy đường, có thể nói chính là dựa vào lỗ mũi biết đường. Có thật không? An gia tỷ muội đều có chút không tin. Lâm Miểu có chút ngạo nghễ nói, ta lỗ mũi dĩ nhiên linh. Khả Hinh tỷ, tới bão buổi tối, ta ở ca trên người anh ngửi thấy mùi của ngươi. Từ lúc đó, ta cũng biết các ngươi ở cùng một chỗ. Chỉ là, ca ca không để cho ta nói mà thôi. An Khả Mộng hết sức tò mò hỏi, tới bão buổi tối, Miểu Miểu, cụ thể là một ngày kia à? Khả Mộng, không nên hỏi, không muốn hỏi thăm nhiều. Nếu không xe thể thao Porsche ngươi đừng nghĩ mở. Sắc mặt đỏ đỏ An Khả Hinh nhìn Lâm Miểu, cười nói, A Kiệt cho ngươi thanh toán ba kiện, ta cũng không có thể không biểu thị à. Cũng cho ngươi thanh toán ba kiện. Đồng ý. Lâm Miểu giống như là trộm được thịt hồ ly nhỏ, mặt đầy đắc ý. An Khả Mộng mặc dù trong lòng tò mò đòi mạng, nhưng là đối mặt An Khả Hinh uy hiếp, không thể không tạm thời kềm chế ở chuyện này. Quay lại hỏi, Miểu Miểu, lỗ mũi của ngươi mới có thể có hơn linh à? Có thể hiện ra một chút không? Vu khống à? Lâm Miểu nhìn một chút trong tay nóng uống, có chủ ý, nói, ta nóng uống là kiwi khẩu vị, ca ca là sữa bò, tiếu tiếu tỉ đu đủ, Khả Hinh tỉ là ô mai, mà Mộng Mộng ngươi muốn là quả xoài khẩu vị. Ta nhắm mắt lại, các ngươi tùy ý trao đổi trong tay nóng uống, ta có thể nói ra trong tay các ngươi cầm cái gì khẩu vị nóng uống. Vừa nghe nàng như thế nói, An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu đối với chuyện này, vậy đều có hứng thú, nhất là An Khả Mộng, vì phòng ngừa Lâm Miểu ăn gian, còn dùng khăn lụa cầm Lâm Miểu cặp mắt cho dụng tâm che lại. An Khả Mộng cầm trong tay mỗi người nóng uống, cho đổi qua sau đó, cười nói, Miểu Miểu, ngươi có thể đoán, ta cũng không phải là đoán, ta đây là văn. Lâm Miểu co rút một chút đáng yêu cái mũi nhỏ, tự tin nói, ca ca cầm trong tay là quả xoài khẩu vị, tiếu tiếu tỉ là ô mai, Khả Hinh tỉ cầm là ta kiwi, mà Mộng Mộng ngươi là sữa bò. An Khả Hinh rất là ngạc nhiên nói, nhạ, Miểu Miểu, lỗ mũi của ngươi thật không phải là giống vậy lợi hại đâu. Lần đầu tiên không tính là, có thể là mông đúng. An Khả Mộng vẫn là có chút không tin, nàng một lần nữa kiểm tra che lại Lâm Miểu ánh mắt khăn lụa, lại đi quầy phục vụ mua được hai ly mới nóng uống, một lần nữa cầm mấy người trong tay nóng uống thay một lần. Miểu Miểu, bây giờ ngươi có thể nói, lần này nói đúng, ta mới tin lỗ mũi của ngươi, có thể cùng Nhạc Nhạc có liều mạng. Lâm Miểu hướng Lâm Kiệt Phương hướng ngửi một cái, bắt đầu nói, ca ca cầm là cam quất khẩu vị, tiếu tiếu tỉ là sữa bò, Khả Hinh tỉ là quả xoài, Mộng Mộng ngươi cầm là thơm. Nói xong lời này, nàng một tay tháo ra gắn vào trong mắt khăn lụa, đắc ý hỏi, Mộng Mộng, ta nói đúng không? Nói thật chính xác. Miểu Miểu, ngươi thật sự có và con chó như nhau bén nhạy lỗ mũi đây. Lần này An Khả Mộng là thật tin tưởng. Lâm Miểu thu hồi mình kiwi nóng uống, uống một hớp, nhàn nhạt nói, đây là ta ở mất minh thời điểm rèn luyện ra, liền giống như là một câu nói kia, thượng đế tuy tắt cửa nhưng vẫn là biết lái một cánh cửa sổ. Đây là Lâm Kiệt liền bất ngờ thấy Nhan Bắc Thần vào nóng uống tiệm, chỉ bất quá nàng nhìn thấy mình vừa giống như cái thỏ bị hoảng sợ như nhau, tăng một chút liền chạy ra ngoài. Có lẽ biết làm như vậy không đúng, cái này lại lằng nhằng tiến vào, hơn nữa còn không phải một người. Lão sư, tốt. Sư mẫu, tốt. Sư cô, tốt. Trợ lý tỷ tỷ, tốt. Nghe Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương ba người thăm hỏi sức khỏe, Lâm Kiệt không vui hỏi, mấy người các ngươi không lo ở bệnh viện thực tập, hoặc ở trường học học tập, chạy thế nào đi ra đi dạo phố? Mã Hồng Mẫn có chút hủy khuất nói, lão sư, hôm nay là nguyên đán, tất cả trung tâm thương mại có việc động, chúng ta liền muốn đi ra mua chút quần áo. Nhan Bắc Thần phụ họa nói, lão sư, ta cũng hết mấy tháng không có đi dạo phố mua bộ đồ mới. Lão sư, ta trên người mặc, đều là năm ngoái mua qua quần áo mùa đông phục đây. Triệu Phương lại là làm bộ đáng thương nói, nghe các nàng như thế nói, An Khả Hinh cũng có chút trong lòng không đành lòng khuyên. A Kiệt, người đối với các nàng vậy đừng quá nghiêm khắc, muốn nhất trương nhất thì mới được. Hơn nữa, ngày hôm nay vẫn là hiếm có nguyên đán kỳ nghỉ, người sẽ để cho các nàng thật tốt đi dạo một lần đường phố đi. Lâm Kiệt có chút chột dạ nói, ta đối với yêu cầu của các nàng đã buông lỏng rất nhiều. Thấy An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu rõ ràng ánh mắt không tin. Lâm Kiệt dứt khoát không giải thích nữa, chính là vung tay lên, nói, hôm nay là kỳ nghỉ, các ngươi đi dạo phố đi. Cảm ơn, lão sư. Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương ba người ngươi kéo ta, ta quăng ngươi, liền muốn bỏ chạy. Lâm Kiệt nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, gọi lại các nàng, nói, bây giờ không cần đi học, các ngươi coi như là buông lỏng một ít, vừa vặn, có một kiện một mực trì hoãn công tác, cần phải hoàn thành, không cùng ba người hỏi. Hắn trực tiếp phân phó nói, các ngươi trở về chuyển cáo những người khác, cầm thứ sáu tuần tới thời gian cũng trống ra, đã sớm kế hoạch tốt hai cái tiểu khu xem bệnh làm. Nghĩa hoạt động, ta là đẩy một cái đẩy nữa, cũng nên thực hiện. Lâm Kiệt lại đem An Khả Mộng muốn nhiều hơn hai ly nóng uống, đưa cho Mã Hồng Mẫn và Triệu Phương, đây là mới vừa rồi nhiều một chút, các ngươi cầm đi uống đi. Lão sư, ta đâu? Nhan Bắc Thần ra mặt rất dày. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, hừ nói, mình đi điểm một ly, ghi tạc chúng ta chương mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-noi-dio-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.